Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2846, Bí Mật, canh 2, Lý Thiên Nhai lắc đầu nói, cái này Trương Hàm hận, cuồng vọng tự đại, cho rằng tại trong tông xưng hùng liền có thể độc bá thiên hạ. Quả nhiên là làm cho người ta cười, kết quả là chết oan chết uổng, nếu không phải vận khí tốt, làm sao có thể hồi được đến. Có thể trở về đến là tốt rồi. Phó Hiểu Ninh nói. Hắn vận khí đầy đủ tốt. Đó cũng là rất trọng yếu. Hàm hận. Ngươi là bị ai cứu? Nàng sóng mắt bình tĩnh như nước. Lại làm cho Sở Ly nổi lên cảnh giác chi ý. Giống như muốn xuyên thủng chính mình tâm tư. Hắn nếu không lại để cho Phó Hiểu Ninh xuyên thủng chính mình tâm tư. Biết được bị nhìn ra không đúng nhi. Như bị nàng xuyên thủng tâm tư. Cũng sẽ bị nhìn ra không đúng. Thật sự là lưỡng nan. Cần hắn quyết định thật nhanh. Sở Ly lắc đầu lộ ra mê mang thần sắc. Lắc đầu nói. Tông chủ. Ta cũng đần độn u mê. Không hiểu thấu tỉnh lại. Nhưng lại tại một ngọn núi đỉnh. Sống lại cơ hồ phế đi võ công. Giống như bỏ ra võ công và thọ nguyên làm đại giá phục sinh. Đây là đương nhiên. Phó Hiểu Ninh. Nói. Thiên địa pháp tắc. Vừa được tất có một mất, người nhặt được tánh mạng há có thể không hề một cái giá lớn. Người như không có gì một cái giá lớn, vậy nhất định là đối phương chỗ đại thụ, lại muốn cứu người tánh mạng, vừa muốn thay người thừa nhận hao tổn, trừ phi người này là cha mẹ ngươi. Nàng phỏng đoán tất nhiên là vị cao nhân nào đi ngang qua chi tế thuận tay mà làm. Đây cũng là một loại khó được vận khí, đối với người trong võ lâm mà nói. Vận khí là chân quý nhất. Đã có đầy đủ vận khí có thể được kỳ ngộ. Đột nhiên tăng mạnh. Có đầy đủ vận khí có thể biến nguy thành an. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Trương Hàm Hận lúc này đây không chỉ có còn sống. Còn phải chỗ tốt. Nếu không sẽ không trong óc một mảnh hào quang. Không cách nào thấy được kỳ diệu. Chẳng lẽ lại cái này cao nhân là Ma Tông chi chủ. Nàng sau đó lắc đầu. Ma Tông chi chủ sẽ không làm loại sự tình này. Trương Hàm Hận tư chất tuy mạnh, cũng là Thiên Ma Tông thanh niên một đời cao cấp nhất cao thủ. Lại còn sẽ không bị Ma Tông chi chủ đập vào mắt. Thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ vô số. Rất khó suy đoán, nói không chừng lần này Trương Hàm Hận nhân họa đắc phúc đâu rồi. Nhanh chóng quật khởi, trở thành Thiên Ma Tông trụ cột. Cho nên không nên quá trách móc nặng nề. Sở Ly lộ ra uể oải thần sắc, thở dài nói, tông chủ, ta cái này một thân tu vi chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Ta cảm thấy rất khó khôi phục. Không biết, Phó Hiểu Ninh nói không chừng nhân họa đắc phúc, càng tiến một tầng. Sở Ly cười khổ nói, mượn tông chủ cát ngôn, hỗn trướng tiểu tử, tông chủ sao lại không nói lừa ngươi. Lý Thiên Nhai gào to. Lạnh lùng trừng mắt hắn. Sở Ly co rúm người lại cổ. Vội hỏi. Vâng. Sư phụ. Đệ tử cuồng vọng. Chạy trở về đi hảo hảo tu luyện. Lý Thiên Nhai không kiên nhẫn gian dậy. Không đem tu vi luyện trở lại. Cũng đừng đi ra gặp người. Sở Ly khổ tăng nghiêm mặt. Bất đắc dĩ gật đầu. Sư huynh. Chấm ngoặc kép. Phó Hiểu Ninh khẽ cười nói. Hàm Hận có thể bình yên trở lại thật đáng mừng. Đừng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Rét lạnh lòng của hắn. Hắn có cái gì tâm? Lý Thiên Nhai tức giận mà nói. Không có tim không có phổi ra hòa. Sạch đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Sở Ly xám xịt hướng trong sơn cốc đi. Mọi người nhao nhao tránh ra. Buồn cười nhìn xem hắn. Loại tình huống này bọn hắn thấy nhiều hơn. Thấy nhưng không thể trách. Phó Tông chủ Lý Thiên Nhai xưa nay thờ phụng nghiêm sư gia cao đồ. Đối với thân truyền đệ tử Trương Hàm Hận yêu cầu nghiêm khắc chi cực. Chưa bao giờ một câu lời hữu ích, cũng tự Trương Hàm Hận có thể nhận được ở. Chống đỡ dưới đến, Sở Ly ám thư một hơi. Từ từ sẽ đến một tòa trong tiểu viện. Hắn không nghĩ tới như vậy dễ dàng vượt qua kiểm tra. Còn tưởng rằng muốn hảo hảo đề ra nghi vấn một phen. Kết quả giả bộ hồ đồ liền nhẹ nhõm tiến đến. Không có bị bọn hắn hoài nghi. Hiển nhiên bọn hắn đối với chính mình Hận Hải Tình Thiên Thần Công tin tưởng 10 phần. Cảm thấy không người có thể phảng phất. Chẳng phải biết Sở Ly người mang thiên ma kinh, lại có vòng tròn lớn huyền không kính, lại thêm chi phục ma ấn, tu luyện khởi ma tông võ học, so vốn là đệ tử càng am hiểu. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng cơ hội, hắn có thể đem ma tông võ công luyện được càng hơn ma tông cao thủ. Ngồi vào trong tiểu viện, hắn buông lỏng một hơi ngoài, tiếp tục thúc giục Hận Hải Tình Thiên Thần Công, muốn càng tiến một tầng. Hận Hải Tình Thiên Thần Công cần đầy đủ kinh nghiệm cùng tâm tình. Muốn kinh nghiệm một lần cảm tình ngăn trở, càng là khắc cốt minh tâm cảm tình ngăn trở càng tốt. Yêu cùng hận càng rừng rực, đối với tu luyện càng hữu ích, vì phòng ngừa các đệ tử sớm biết rõ, vì tu luyện mà đi kinh nghiệm cảm tình, ngược lại không cách nào hết sức chăm chú đầu nhập trong đó. Khiến cho nửa vời, cuối cùng vô dụng. Các đệ tử nhóm cũng không biết cái này huyền bí. Bọn hắn chỉ biết là Hận Hải Tình Thiên Thần Công cần đặc biệt điều kiện mới có thể tu luyện, cho nên sẽ không tiết ra ngoài. Lại không biết điều kiện này đến tột cùng là cái gì. Là tông chủ cùng phó tông chủ giữ kín không nói ra. Sở Ly là ở Phục Ma Điện ghi lại bên trên chứng kiến. Hắn mặc dù cùng chư nữ tốt đẹp, nhưng là trải qua sinh ly tử biệt, yêu hận dây dưa, cho nên tu luyện cái này Hận Hải Tình Thiên Thần Công không hề khó khăn. Tiến cảnh cực nhanh, một canh giờ xuống liền mơ hồ tiến vào một tầng. Tiếng bước chân vang lên, Lý Thiên Nhai đẩy cửa tiến đến, chắp tay dạo bước đi vào hắn trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Sở Ly Thu Công ôm quyền hành lễ. Sư phụ, Lý Thiên Nhai hừ một tiếng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ly cười khổ nói. Sư phụ, ta thật sự đần độn u mê, không hiểu thấu chết rồi, sau đó lại không hiểu thấu sống rồi, giống như ông trời cố ý hay nói giỡn trêu đùa ta. Cái kia Định Như Hòa Thượng đâu? Lý Thiên Nhai nói, ngươi gặp lại hắn, có nắm chắc hay không? Sở Ly chần chờ thoáng một phát, chậm rãi lắc đầu, xem ra lần này là làm mất lòng của ngươi khí. Lý Thiên Nhai khẽ nói, ngươi Ly Hận Châu dùng được vô cùng tốt. Hắn hơi kém tại chỗ chết, đáng tiếc hay là mạng lớn, lại nhiều chống hai ngày, hiện tại đã bị chết. Chết thật? Sở Ly vội hỏi, sẽ không theo ta tựa như lại sống lại a? Quả quyết sẽ không. Lý Thiên Nhai lắc đầu. Sở Ly lộ ra trần chờ thần sắc. Lý Thiên Nhai khẽ nói, nghe nói là vị kia tự mình ra tay, quả quyết sẽ không quy định sẵn như hòa thượng phục sinh cơ hội. Vậy thì tốt rồi. Sở Ly thư một hơi nói, bất quá sư phụ, vị kia đã tự mình ra tay, sao không sớm một chút nhi ra tay? Cái này ai có thể biết đâu. Lý Thiên Nhai lắc đầu nói, trong thiên hạ không có người có thể đoán được tâm tư của nàng, nhưng nàng làm việc tất có đạo lý riêng, tuyệt sẽ không sai, người cũng sẽ không hy sinh vô ích, về sau sẽ có đại tạo hóa. Sở Ly cười nói, sư phụ là muốn cho đệ tử đạt được nàng thưởng thức. Ân, Lý Thiên Nhai nói, ngươi muốn trở thành tông chủ, chỉ có cái này một đường, nếu không bằng tư chất của ngươi cùng tu luyện tiến cảnh, tuyệt không hy vọng. Ngoặc kép ngoặc kép, sư phụ yên tâm. Sở Ly nói, lúc này đây chết qua lại sống, đệ tử đối với Hận Hải Tình Thiên Thần Công lĩnh ngộ càng sâu, tu luyện tiến đến tiến cảnh cực nhanh, rất nhanh có thể khôi phục tu vi, thậm chí càng tiến một tầng. Vậy lần này tội sẽ không nhận không? Lý Thiên Nhai thỏa mãn gật đầu, vuốt dưới hàm thanh dâu, khí độ tiêu sái bất quần, đối với Lư Hồng cũng không thể nới trễ, nhất định phải một mực buộc lại lòng của nàng. Ngoặc kép, là, Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Lý Thiên Nhai khẽ nói, nàng đối với ngươi chân tình, ngươi đừng cô phụ nàng thuận tiện. Hắn tự nhiên xem ra bản thân đệ tử đối với Lư Hồng tâm tư, cũng không phải là không thích Lư Hồng, chỉ là không muốn bởi vì hiệu quả và lợi ích mà đi ưa thích nàng. Do đó điếm ô hắn một mảnh chân tình cùng thiệt tình. Hắn thầm mắng ngây thơ ngoài, cũng không thể tránh được, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Phó Hiểu Ninh thế nhưng mà người sáng suốt, Trương Hàm Hận đối với Lư Hồng cảm tình không đúng tuyệt không thể gạt được nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.